Tiên tử xin tự trọng. Chương 1175, Thanh Đầm Mộng Cũ Vũ Phi Lăng Năm. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc buông xuống khảm trong lòng, triệt để coi mình thành thân phận Vũ Thường đi xu nịnh người nam nhân này. Vũ Phi Lăng làm cũng không so với Vũ Thường chênh lệch đi đâu. Bởi vì thật sự nhìn quá nhiều rồi. Nhờ có Tần Dịch, Vũ Thường ở Vũ Nhân Đảo đã từng không biết xấu hổ bị người vây xem. Chi tiết vẫn có bất đồng đấy. Dù sao không có tự mình thao tác qua, vẫn là không lưu loát. Nhưng tình cảnh này, thân thể đẫm nước, tóc bạc rối tung, chói mai rùa, hai tay bắt chéo sau lưng, nằm nghiêng trên đùi, thân thể như ngọc đang bị vuốt ve. Môi anh đào đỏ tươi đang hầu hạ. Nào có nam nhân còn có thể đi phân biệt nhiều như vậy. Thật ra trong lòng Tần Dịch mơ hồ cũng cảm thấy hôm nay Vũ Thường xác thực cùng ngày thường không quá giống nhau. Các loại chi tiết biểu hiện dường như có chút khác biệt. Nhưng thật sự không có lý do hướng nơi khác nghĩ à. Có lẽ đã từng chợt lóe lên mà hoài nghi có phải hay không là. Lại sẽ không đi suy nghĩ sâu xa. Hoặc là cự tuyệt đi suy nghĩ sâu xa. Hắn đã thoải mái phát nổ. Ai bình tĩnh vào lúc này nghĩ bảy nghĩ tám. Hắn than khẽ một hơi. Hơi điều chỉnh tư thế một chút. Vũ Phi Lăng lập tức có chỗ phát giác. Mắt to ngẩng đầu nhìn hắn. Mắt lộ ra trưng cầu. Ý tứ đang hỏi có phải hầu hạ không được tốt hay không. Tần Dịch đều bị manh tan chảy rồi. Khẽ vuốt tóc bạc của nàng. Tỏ ý cổ vũ, trong mắt Vũ Phi Lăng có chút xấu hổ vui mừng, lại cúi đầu tiếp tục hầu hạ. Nàng cũng không biết mình vui mừng vì cái gì, là hầu hạ của mình đã đạt được khẳng định, hay là học tập ổn thỏa không có bị nhận ra không phải Vũ Thường. Không biết, cũng lười đi nghĩ, Tần Dịch thoải mái dễ chịu, nàng lại làm sao không mê loạn, tay của Tần Dịch cũng không ngừng đấy. Lão thủ như hắn, trêu chọc thân thể chưa qua nhân sự như nàng. Kết quả quả thật không cần trình bày. Vũ Phi Lăng lúc này thậm chí không biết mình là bởi vì yêu cầu của hắn mà hầu hạ. Hay là mình cũng muốn. Cho tới khi Tần Dịch nhẹ nhàng đẩy bả vai của nàng. Nàng liền hiểu ý mà nâng người lên. Lại theo động tác của hắn chậm rãi tựa vào bờ đầm. Vũ Phi Lăng ánh mắt mê ly mà nhìn hắn phủ lên. Lông mi hơi giật giật. Cuối cùng nhắm mắt lại. Ôn tuyền thủy hoạt. Tiến vào dễ dàng. Chỉ vừa thất thần. Liền bị lấp đầy rồi. Có chút đau. Đối với tu hành của nàng lại không là vấn đề. Ngược lại là. Loại hư không tịch mịch mấy ngàn năm thanh tu kia bị lấp đầy. Hắn nhẹ nhàng ôm hôn khiến cho người ta trầm mê. Còn rất thoải mái, bồng bềnh như trên mây, chìm nổi như rơi vào sóng biển, ngừng không nổi tư duy cũng không cần tư duy, chỉ cần theo hắn, uyển chuyển xu nịnh, ngầm khẽ sướng thấp, trong đầu lơ đãng xẹt qua thần sắc của Vũ Thường, hồng nhuận phơn phớt mà mê say, lúc ấy không thể tưởng tượng nổi, thì ra lại là như thế, nói là hầu hạ hắn. Thật ra là mình cũng cùng vui. Cái này liền gọi tương duyệt a, đầu hắn cúi xuống. Gặm tuyết trắng trước ngực. Vũ Phi Lăng ngửa cổ. Hai tay ôm chặt lưng hắn. Vẫn như cũ hồn bay lên trời. Vũ Phi Lăng mê loạn không biết phương hướng. Ngược lại lúc này Tần Dịch có chút mồ hôi lạnh. Vùi đầu vào trong sóng lớn ào ạt. Lúc này thật sự phát giác được bất đồng rồi. Lúc trước hoặc là sau đầu gối lên, hoặc là nằm nghiêng biến hình, cũng không có quá mức nổi bật chênh lệch. Lúc này chính diện đối lập nhau, vùi đầu trong đó, kích cỡ này thật sự có chênh lệch a, đây. Đây hình như không phải Vũ Thường. Không phải Vũ Thường ngươi vì sao ôn nhu nghe lời như vậy a, còn mở miệng một tiếng phu quân. Ngươi vị nào a, có thể cùng Vũ Thường tương tự như vậy? Giống như chỉ có một người a, mẹ vợ, hết thảy bừng tỉnh, thì ra ôn nhu lúc ấy khiến cho mình hoài niệm chính là nàng a. Trách không được luôn cảm thấy cùng Vũ Thường có chút không đồng dạng. ở trên người Vũ Thường cũng không có thể nghiệm qua loại cảm thụ kia. Không biết duyên pháp từ đâu tới. Ôn lại mộng này, sau khi phá án càng muốn mạng rồi. Tần Dịch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Động tác đều biến chậm. Đây là mẹ vợ, chính mình đang làm gì thế? Theo hắn động tác đình trệ. Vũ Phi Lăng có chút oán trách mà trợn mắt nhìn hắn. Sóng mắt mịt mờ, như oán như tố. Tần Dịch, lần này làm sao bây giờ? Lại nói mẹ vợ vì sao sẽ nguyện ý như vậy đấy? Là bởi vì chính mình trói chặt cưỡng bức. Nhưng lại trói chặt kia của mình cũng không có thật sự ép buộc a, nàng sau đó rất chủ động đấy. Trong đầu Tần Dịch bỗng nhiên hiện lên tình cảnh lúc trước Vũ Phi Lang nhắm mắt theo đuôi mà theo sát phía sau mình. Chính mình phân phó cái gì nàng đều nghiêm nghị ứng. Vâng, trong lòng có chút hiểu ra. Thì ra là thế, nàng luôn luôn nguyện ý đấy. Bất kể nói thế nào. Làm một nửa chung quy không có khả năng rút ra sách quần nói nhầm a, cái đó gọi là có bệnh. Bất kể tình huống như thế nào, cũng là đâm lao phải theo lao. Sau này lại nói, vừa nghĩ đến đây, Tần Dịch cũng lười nghĩ nhiều rồi. Cúi đầu một ngụm cắn anh đào, Vũ Phi Lăng kêu lên một tiếng đau đớn. Móng tay ở trên lưng Tần Dịch kéo ra ấn ký. Tần Dịch nhìn dung nhan xinh đẹp mê loạn của nàng cùng Vũ Thường hầu như hoàn toàn giống nhau. Trong lòng như có hỏa diễm. Hôm nay biết là Vũ Phi Lăng. Lại càng hưng phấn làm sao bây giờ. Cho nên nói người thật sự là ma quỷ a. Thật ra chính mình lúc trước cũng không phải hoàn toàn không có cảm thấy không đúng. Tiềm thức có khả năng đều sớm phát hiện. Lại không muốn miệt mài theo đuổi. Nói trắng ra vẫn là mình tham luyến ôn nhu của nàng. Cũng có tâm tư ma quỷ nào đó một mực dục dịch a. Vũ Phi Lăng cũng phát hiện Tần Dịch động tác càng kịch liệt. Vốn là lần đầu hầu hạ lại làm sao chịu được. Nàng thấp giọng thở gấp cầu xin tha thứ. Chấm, phu quân, chậm, chậm một chút. Tần Dịch càng hưng phấn. Trên tay hơi dùng sức. Ý bảo nàng chờ mình. Vũ Phi Lăng hiểu ý, u oán mà liếc mắt nhìn hắn. Cắn môi dưới chuyển qua. Hai tay chống bờ đầm. Cánh chim trắng noãn kia liền ở trước mắt Tần Dịch tách ra. Theo động tác của hắn nhẹ nhàng bay múa. Lên thẳng mây xanh. Thanh âm ào ào ở đầm nước rằng co rất lâu. Thiên Nga sướng thấp dần dần trở nên im lặng. Nơi xa đám ám vệ ôm đầu đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt đều là đỏ bừng. Mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Cô ra cùng tộc trưởng. Cái kia, còn rất kịch liệt. Cái này đến cùng tính toán như thế nào? Từ Mẫu Tuyền cách đó mấy chục dặm. Vũ Thường đang tu hành mở mắt. Nàng là một bên tu hành một bên đợi phu quân tới. Lúc này có chút lâu rồi. Cảm thấy có chút không đúng. Vốn tưởng rằng phu quân cùng Vũ Lam ở đâu hồ thiên hồ địa. Tạm thời không có tới đây. Nhưng đã lâu như vậy. Cũng không đến mức một mực không tới a. Nói toạc ra đem Vũ Lam ôm tới cùng nhau phi đều không sao cả. Đây vốn chính là chuyện nàng Vũ Thường chuẩn bị tốt nha. Đã như vậy ngươi một mực ở bên ngoài trộm cái gì? Có tất yếu sao? Hơn nữa, Vũ Lam một hoàng hoa khuê nữ. Chịu được lâu như vậy. Vũ Thường không có nghĩ minh bạch tình huống gì. Nhịn không được phóng ra thần niệm nhìn xem. Hôm nay Vũ Thường thế nhưng là thái thanh. Chỉ cần muốn nhìn, vậy liền cái gì cũng ngăn không được. Vì vậy nàng nhìn thấy suối tắm rửa bình thường cách mấy chục dặm. Trong sương mù thiên nga dương cánh, ngầm khẽ sướng thấp uyển chuyển hót. Dung nhan cùng mình hoàn toàn đồng dạng đỏ bừng mê say. Cánh tay ngọc trống bờ đầm, dây đỏ quấn quanh, bạch vũ nhẹ nhàng bay, như múa lụa mỏng, Vũ Phi Lăng, thật đẹp, không đúng, Vũ Thường từ từ há to miệng, ngây ra như phỗng, đây là cái gì cùng cái gì, cách chương.